Chương 990, hành hạ đến chết canh hai. Ta có nên hay không xuống phía dưới hỗ trợ đây? Kỳ dị xỉ mà ạ dạ tạ đứng ở trên nhà cao tầng, quan sát đến phía dưới động tĩnh, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trung ương trên quảng trường đều là rậm rạp chẳng chịt đoàn người, cũng không biết bao nhiêu gậu chen chúc tới, trận này nhằm vào bao vây tiêu trừ Trương Lương hoạt động, đại khái là từ trước tới nay nhất thật lớn một lần. Coi như là đổi thành kỳ dị xỉ mà ạ dạ tạ chính mình. Nhìn dưới có nhiều như vậy giống như con kiến giống nhau giết chết không phải kiệt gạo ồ, cũng có vài phần cảm giác da đầu tê dại. Coi như ngươi giết ta, còn có người nhiều như vậy, hôm nay, ngươi không có cách nào sống đi ra. Một cái cường đại củ cả củ gạo ồ, bị Trương Lương kiếm đâm thấu phía sau lưng. Trước khi chết, hắn ác độc nhìn trước mắt Trương Lương, chớ chú no ý sắp chết lời nói nhảm vẫn như thế nhiều. Trương Lương lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sau đó giống như là ném bao tải liếc mắt thuận tay đem điều này tên ném đến rồi trên mặt đất, vừa rồi người này dùng củ cả cụ bảo vệ mười mấy bị cả cụ ủ cả cụ, cho Trương Lương tạo thành phiền toái không nhỏ. Hiện tại Trương Lương giết hắn đi sau đó, những người khác dồn dập lui lại, hiển nhiên là mất đi củ cả cụ bảo hộ sau đó, không dám một người trực diện Trương Lương. Còn có ai muốn lên tới sao? Trương Lương nhìn trước mắt nhiều người như vậy hoặc sợ hãi hoặc là ác độc nhãn thần. Nhưng không có chút nào lưu ý, chỉ là nhìn bọn họ, thản nhiên nói. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, cho dù lúc này Trương Lương chỉ là lẻ loi một mình, những người này cũng không dám tiến lên nữa đến, cái này nếu như là để những người khác thấy được, không biết được làm thế nào cảm tưởng. Trung ương trên quảng trường người sao mà nhiều vậy, vây quanh Trương Lương nhân càng là nhiều vô số kể, thế nhưng chính là tại dạng này tình huống bên dưới, cũng không có ai dám lên trước một bước. Thậm chí chỉ có thể lấy nhiều người như vậy đi theo Trương Lương giằng co. Loại này kỳ lạ cảm giác cũng thật sự là khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ là lúc này Trương Lương nhưng không có chút nào sợ hãi, nhìn trước mắt những người này răng rấp, hắn nhàn nhàn nói, các ngươi nếu là có không phục, có thể trực tiếp đi lên, ta không cần thanh kiếm này, cũng có thể với các ngươi đánh. Vê đút đen đen 66 có em mở thanh kiếm kia như vậy sắc bén. Hắn thực sự không cần nghe được Trương Lương thoại ngữ, mấy người bán tín bán nghi nhìn lại. Từ Trương Lương xuất hiện bắt đầu, trong tay hắn thanh kia lăng tiêu kiếm cũng không biết uống vào bao nhiêu người tiên huyết, mọi người một nửa sợ hãi đều đến từ chính đối với Trương Lương trong tay lăng tiêu kiếm. Tuy là lăng tiêu kiếm bề ngoài có vài phần hoa lệ, thế nhưng trên thực tế, hắn uy lực cũng là không hề yếu, trải qua nhiều như vậy đọ sức sau đó, mọi người càng đối với bên ngoài cảm nhận được sợ hãi. Vậy, chúng ta muốn cùng tiến lên. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, có một tráng hán lập tức úng thanh úng khí nói rằng. Nghe cái này tráng hán thoại ngữ, Trương Lương bên trên trở nên tự tiếu phi tiếu, người trí tiện là vô địch, những lời này thật đúng là nói không sai à, ta muốn thả vũ khí, sau đó còn phải với các ngươi toàn bộ người đánh chúng ta bên này ra mấy người là đủ rồi. Nhìn thấy Trương Lương thật sự có đáp ứng xu thế, cái này tráng hán trong lòng vui vẻ. Hắn vốn chính là đánh ở chỗ này bắt được Trương Lương chủ ý, không nghĩ tới hắn cư nhiên thực sự sẽ đáp ứng. Được, ta muốn đánh 10 cái. Nghe được tráng hán thoại ngữ, Trương Lương cũng không có làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Những cái này vây xem gỗ nhóm dồn dập rối loạn, bọn họ không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên thực sự sẽ bằng lòng loại này bất khả tư nghị điều kiện, đừng nói là Trương Lương, coi như là dẫu mổ rẻn gì chính mình tại nơi đây. Cũng không khả năng đối mặt người nhiều như vậy đồng thời công kích. Nhưng là Trương Lương cứ như vậy đáp ứng, còn quả quyết bỏ qua vũ khí, thậm chí trực tiếp đối chiến 10 người. Hắn là không phải điên rồi không biết, hắn nhất định là có những tính toán khác. Mọi người tuy là nghị luận ầm ĩ, thế nhưng đối với ở vào trung tâm mấy người mà nói nhưng không có chút nào can thiệp, bởi vì ánh mắt của bọn họ đã bỏ vào trước mặt Trương Lương trên người. Ở đáp ứng rồi cái kia tráng hắn điều kiện sau đó, Trương Lương thật là đem chính mình vũ khí bông, sau đó chính diện đối mặt với những người khác. Chúng ta tiến lên tráng hán cầm đầu, một lần hành động hướng phía Trương Lương vào tới, trước phát khởi tiến công. Người cũng là củ cả củ, thảo nào lớn lối như vậy. Trương Lương mắt sắc, lập tức chú ý tới cái này tráng hán cả gùn cùng những người khác chỗ bất đồng. Ta là củ cả củ, người muốn giết ta, đã không có thanh kiếm kia, người kiêu ngạo cái kia tráng hán hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là đối với Trương Lương mới vừa rồi ở trên quảng trường đại xuất danh tiếng cảm giác được khó chịu, nếu như là đổi thành hắn tới, chỉ sợ cũng không thể so với Trương Lương yếu đi nơi nào. Hơn nữa, tráng hán nghe qua một cái đồn đãi, miễn là ăn hết trương lương, hắn cả gùn chỉ sợ cũng có thể tiến đến dai, nói không chừng hắn còn có thể vì vậy tiến dai thành cả cụ dạ. Ngươi cho rằng, ta đã không có lăng tiêu, liền không giết được ngươi? Trương lương khuôn mặt hơi buộc vòng quanh một nụ cười, chỉ là giấu ở cái kia giữ tận mặt nạ phía dưới, không có ai chứng kiến. Những người khác không nói gì, chỉ là dồn dập hướng phía trương lương đánh móc sau gáy, làm bọn họ chứng kiến tráng hán là cụ cả cụ sau đó, trong lòng an tâm không ít, thế tiến công cũng buộc phát sắc bén, nhất thời để trương lương động tác gấp đôi cật lực. Ở thả lăng tiêu kiếm sau đó, trương lương xê dịch chỉ có thể ở nơi này một tấc vuông trong lúc đó, 10 người vây công, các loại các dạng cả gùn cùng công kích thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, lúc này trương lương lập tức lâm vào xấu hổ mà khốn quẫn trong vòng vây. Nhìn ngươi còn kiêu ngạo cái gì? Lúc đầu cái kia tráng hán trong lòng còn có mấy phần lo lắng, thế nhưng khi nhìn đến trương lương khốn quẫn sau đó, hắn lập tức yên lòng, bởi vì lúc này trương lương liền cùng lúc trước hắn nghĩ giống nhau, đây hết thể sự tình giả như cũng có thể thuận lợi dựa theo hắn vừa rồi kế hoạch phát triển tiếp, qua không được bao lâu, trương lương cũng sẽ bị bọn họ cho bắt sống ở tiểu tử kia, còn giống như có hậu thủ A vừa lúc đó. Một thân một mình đứng ở trên nhà cao tầng kỳ dị xỉ mà ạ dạ tạ cũng là. Thấy được phía dưới trương lương động tĩnh, nhịn không được nheo lại con mắt, không biết là nghĩ tới điều gì, có vài phần cảm khái nói rằng. Đã cho ta đã không có kiếm, đã nghĩ nhân cơ hội ở chỗ này bắt được ta là đi. Trương lương đầu hơi trao đảo một cái, tránh ra trước mắt gỡ ổ công kích, hắn cả gùn vừa rồi đã sắp muốn đụng phải trương lương ít hầu, có thể nói là từng chiêu chí mạng. Không có chút nào lưu thủ chỗ trống. Thế nhưng trương lương trong lòng tâm huyết cũng bị bọn họ việc này bước ép sát cho kích phát ra. Mọi người ở đây cho rằng thắng lợi trong tầm mắt thời điểm. Trương lương hông về sau, đồng nhiên toát ra rất nhiều che đậy tầm mắt mọi người đồ đạc. Tám cảm giác ăn thời điểm viết chương này đặc biệt mang cảm giác, cũng là vi huân.